Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 410, ngày thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa ngoại ô thành phố Tương Tây, một chiếc xe buýt đang lăn bánh bon bon. Nơi này giao thông không phát triển, phương tiện đi lại duy nhất là xe buýt. Phía xa xa chính là bản làng của người Miêu. Trên xe, người người qua lại, đủ loại, già có, trẻ có, không còn một chỗ trống. Vừa có cụ già xách làn đi bán rau ở thành phố, cũng có sinh viên được nghỉ, chuẩn bị về thăm nhà. Cửa sổ xe buýt đóng kín mít, không khí chẳng lưu thông. Mùi mồ hôi, mùi da ghế, mùi đồ ăn vặt cứ thế len lỏi, bốc lên trong không gian, nhỏ hẹp, khiến nhiều người cảm thấy chóng mặt. Say xe, không ít người dựa vào ghế, ngủ gà gật. Một người phụ nữ trông ngoài 40 tuổi ngồi ở hàng ghế sau xe buýt. Đội một chiếc mũ rộng vành màu đen, bóng đen phủ kín gương mặt. Từ lúc lên xe, đến giờ không nói một lời. Giữa hai chân là một chiếc vali màu đen, vừa to vừa vuông vức. Nam sinh viên ngồi bên cạnh nhìn về phía chiếc vali, trong lòng có chút tò mò. Người phụ nữ như thể toàn thân đều là mắt, lập tức nhìn sang, ánh mắt âm u sắc, bén như rắn mang bành kịch độc. Lúc này, cậu ta mới phát hiện ra, mắt của người phụ nữ này đỏ ngầu. Trời à, đây là lần đầu tiên cậu ta trông thấy người bị đau mắt đỏ. Nam sinh viên rùng mình, giơ tay gãi gãi mặt, mong xua đi sự ngại ngùng. Dạ, dì ơi, vali của dì trông đẹp thật đấy à, bên trong đựng gì thế à, không cần cháu lo. Người phụ nữ lạnh lùng nói, tò mò quá sẽ tự chuốc lấy. Bất hạnh, cháu biết không, nam sinh viên rời mắt, thầm than, chẳng qua là cái vali thôi mà, thần bí cái gì, chứ, bà ta không muốn nói thì cậu ta cũng chẳng muốn biết. Trong lòng cậu ta oán thầm, nhưng ngoài mặt lại không dám cãi lại người gì âm. Trầm này, bèn nói, dạ dạ, vâng ạ, nói rồi. Cậu ta nghiêng đầu, tựa vào cửa sổ, nhắm mắt, giả vờ ngủ, cổ bà quay đầu lại, ngồi ngay ngắn, nhìn đường xá phía trước qua tấm kính, chắn gió lớn của xe buýt, đôi mắt đỏ ngầu càng thêm đỏ tươi. Bà ta nào có quan tâm nhiệm vụ của tổ chức, bà ta chỉ quan tâm đến gia đình vệ Minh Ngôn mà thôi. Người đàn ông đó đã bị bà ta giết chết. Nhà họ Vệ không có lỗi với bà ta, thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của bà ta. Nhưng bà ta chính là ghét bọn họ, thế mà người phụ nữ đó lại giải được cổ trùng trên người của không ít người. Khốn kiếp, lúc này, điện thoại của bà ta đột nhiên vang lên. Cầm lên xem, là điện thoại của Trúc Tu tổng điều phối. Sau khi kết nối, giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền đến. Thành công chưa? Cổ bà vốn kiêu ngạo nghiến răng, giọng khàn đặc, chưa, ngay cả cái gã họ Vương kia cũng bị cô ta cứu sống. Trúc Tu nhíu mày, siết chặt điện thoại, nụ cười thường trực trên gương mặt dần biến mất. Thanh Sơn Quỷ Vương là quân cờ mà Udo vất vả lắm mới cài cắm được vào địa phủ. Bọn họ cung phụng Thanh Sơn Quỷ Vương. Thanh Sơn Quỷ Vương gây náo loạn địa phủ, hợp tác cùng có lợi, thế cục rất tốt. Thanh Sơn Quỷ Vương tu luyện âm dương chi thể, ở địa phủ hiếm có địch thủ. Bất kỳ âm thần nào trước mặt hắn ta đều phải chịu thiệt. Kết quả, kẻ mạnh mẽ như hắn ta lại gãy đổ ở một đạo quan nho nhỏ. Tiền Vĩ Lai cũng vậy. Phương Nhược Thủy, người đuổi thi Tiền Vĩ Lai, Thanh Sơn Quỷ Vương, quân cờ quan trọng ở Nam Thành lần lượt bị nhổ sạch như lá mùa thu. Hơn nữa, đều gãy đổ trong tay một người. Tổn thất nặng nề, Udo bị tát một cái thật đau. Để phản công người đó, thủ lĩnh phái cổ bà kích hoạt quân cờ là ông cụ họ Vương. Kết quả là cổ trùng cổ xưa cổ trùng điều tâm lại bị cô ta giải quyết một cách dễ dàng. thậm chí còn chưa kịp gây ra sóng gió gì đã bị dìm xuống đất. Người phụ nữ đó livestream trên mạng, có vô số người hâm mộ, rất nhiều thông tin đều rất minh bạch, nhưng xung quanh lại bị bao phủ bởi màn sương mù. Cô ta học được bản lĩnh này từ đâu? Lại có thể mạnh như vậy? Tôi biết rồi, Trúc Tu trầm giọng nói. Nếu cổ trùng của bà không có tác dụng với cô ta, vậy thì bà ở lại đó cũng vô dụng. Thủ lĩnh nghe nói bà có thể nghiên cứu ra cổ trùng điều tâm, rất hứng thú với cổ trùng. Bà mau trở về gặp ngài ấy. Đi, được, trong lòng cổ bà không một gợn sóng. Nhưng tôi muốn về nhà một chuyến. Miêu Cương sao? Được, cổ bà cúp điện thoại, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Ánh mắt lóe sáng, bởi vì càng ngày càng gần quê hương. Hỗ trợ người như xôi trào. Đó là quê hương đã xa cách nhiều năm. Bà ta học được cách nuôi cổ trùng ở đó. Cũng là lần đầu tiên hạ cổ trùng lên người khác. Bởi vì bản mệnh cổ gặm nhấm cơ thể, khiến bà ta rất đau đớn. Bà ta liền nhắm vào một cô bé trong làng, hạ cổ trùng lên người cô bé. Như vậy bà ta có thể thoải mái một thời gian. Bà ta không phải là người có nhân tính, một chút cũng không cảm thấy tàn nhẫn. Bà ta cho cô bé một cái bánh, đối phương vui vẻ nhận lấy. Tối hôm đó liền sốt cao không tỉnh, thoi thóp. Kết quả là mẹ của cô bé làm ầm ĩ cả làng, còn quát lớn nếu không thu hồi cổ trùng thì sẽ hất phân lên mộ bà ngoại. Bà ta chỉ đành thu hồi lại. Bà ta không am hiểu lắm về cổ trùng điều tâm, thiên phú cũng không bằng bà ngoại. Sau khi M.O.C.T.I.M. cha vệ Minh Ngôn ra, bà ta suýt chút nữa đã khiến trái tim và cổ trùng bên trong C.H.E.T. đi. Mãi cho đến gần đây mới lĩnh ngộ được những gì bà ngoại để lại. Thành thạo điều khiển cổ trùng điều tâm, bà ta muốn đi tảo mộ cho bà ngoại, nói cho bà ngoại biết tin tốt này. Bà ta nghĩ đến đây, trong lòng vô cùng kích động. Kết quả lúc này, bên ngoài, cửa sổ đột nhiên truyền đến một hồi động tĩnh. Rất nhiều người mặc đồng phục màu đen bao vây xe, đỗ xe. Đạo quan xuất vân, An Nư cố cầm điện thoại. Trong điện thoại truyền đến giọng nói phấn khích của người cục quản lý đặc biệt. Bà ta chạy nhanh thật, chúng tôi men theo dấu vết của bà ta, đến gần miêu trại rồi. Bà ta chống cự quyết liệt, móc từ trong túi ra rất nhiều cổ trùng, không chỉ dài lên người chúng tôi, còn dải lên người xung quanh. Nhân lúc hỗn loạn bỏ chạy, may là bùa đuổi côn trùng của cô hiệu nghiệm, chúng tôi không có ai bị thương. Đã tóm được bà ta rồi. Trong lòng An Như Cố dâng lên niềm vui nhẹ nhẹ. Vậy thì tốt quá. Đúng rồi, vậy còn cổ trùng điều tâm thì sao? Cô nói cái đó à? Giọng điệu vốn cao vút của đội trưởng cục quản lý đặc biệt dần hạ thấp, xác mặt cũng theo đó mà xa sầm. Sau khi chúng tôi khống chế bà ta, mở vali ra, bên trong là một trái tim được ngâm trong chất lỏng, vẫn còn đập. Thật sự quá biến thái. Cổ trùng điều tâm rất có giá trị nghiên cứu, nên chúng tôi muốn mang vali đi đưa đến phòng thí nghiệm. Kết quả bà ta cười khẩy, nói người ngoài tộc không xứng có được bí mật của cổ trùng điều tâm. Sau đó niệm chú ngữ, trái tim đó đột nhiên hóa thành nước, hòa vào chất lỏng trong bình. Đội trưởng thở dài, cho dù là trái tim hay là cổ trùng trong trái tim đều không còn sót lại gì. Bà ta có thể khiến cổ trùng trong trái tim này biến mất, vậy cũng có thể khiến những thứ khác biến mất. Xem ra cổ trùng điều tâm sắp tuyệt chủng lần nữa rồi. Thế nhưng An Như Cố lại luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Cô quay đầu nhìn chiếc bàn bên cạnh. Trên bàn có một cái giá lớn, bày la liệt, ống nghiệm thủy tinh. Trong mỗi ống nghiệm đều có rất nhiều sợi tơ màu đỏ. Gần đây, cô làm thuốc diệt côn trùng, giúp vệ Minh Ngôn và người nhà loại bỏ cổ trùng, đây đều là chiến lợi phẩm. Sợi tơ uốn lượn như rắn, không hề hóa thành nước như trái tim kia. Trước đó ở phủ thiên sư, cổ bà dường như rất hận Vệ Minh Ngôn, nhưng lại chỉ niệm chú ngữ để ông cụ họ Vương xê, hát, ế, tê đi. Chứ không phải Vệ Minh Ngôn, anh có thể cho cổ bà nghe điện thoại không? Đội trưởng ngẩn người một lúc, không từ chối, bà ta đang ở phòng thẩm vấn. Cô đợi chút, không lâu sau, đội trưởng bước vào phòng thẩm vấn, bật loa ngoài điện thoại, đặt trước mặt cổ bà. Cổ bà bị còng tay, lại bị khóa chân, ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn trần nhà, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó. Thấy đội trưởng đi vào, bà ta cười lạnh lẽo. Các người còn muốn biết bí mật của cổ trùng điểu tâm sao? Bây giờ đi ngủ, nằm mơ còn nhanh hơn. Đội trưởng, bà nghĩ như rồi, chỉ có các nhà nghiên cứu muốn nghiên cứu cổ trùng điểu tâm thôi. Tôi không có hứng thú với mấy con côn trùng kỳ quái. Đó, cổ bà cười lạnh hai tiếng. Thật muốn M-O-C-T-I-M ngươi ra nuôi cổ trùng. Đội trưởng bị lời bà ta nói khiến cho rợn tóc gáy, nổi da gà khắp người. Lúc này, trong điện thoại truyền đến giọng nói của An Như Cố. Tôi đoán bà nói lời này là để dọa anh ấy. Kỳ thực không phải trái tim của ai cũng có thể dùng để nuôi cổ trùng điểu tâm. Nụ cười của cổ bà cứng đờ trên mặt, cúi đầu nhìn chiếc điện thoại trên bàn, sắc mặt âm trầm. Ý cô là gì? An cố khế vọng tâm niệm, nói ra suy đoán của mình. Tôi không biết nguyên lý điều khiển con người của cổ trùng điểu tâm, nhưng có thể đoán ra một chút, cổ trùng hẳn là cũng giống như con người, chú trọng cội nguồn. Bà không có cách nào điều khiển cổ trùng mà bà ngoại bà hạ. Bà chỉ có thể điều khiển cổ trùng mà chính tay bà hạ mà thôi. Cổ trùng trên người cụ cố Vệ Minh Ngôn là do bà ngoại cổ bà hạ, sau đó truyền từ đời này sang đời khác. Cổ trùng trên người tất cả hậu duệ đều bắt nguồn từ cụ cố Vệ Minh Ngôn. Chỉ có một người là đặc biệt, đó chính là ông cụ họ Vương. Cổ trùng trên người ông cụ họ Vương là do cổ bà hạ. Giọng nói của cổ bà khàn khàn, khô khốc, như thể đang đẩy một khúc gỗ mục nát, xen lẫn vài phần thích thú. Rồi sao? An Như Cố thản nhiên nói. Tôi từng xem qua một số tài liệu. Tâm cổ là một trong những loại cổ trùng nổi tiếng nhất Miêu Cương. Nghe nói sau khi con gái Miêu Cương thành hôn, sẽ hạ loại cổ trùng này lên người mình và chồng, sẽ sống xê, hát, ế, tê có nhau. Hơn nữa không thể thay lòng đổi dạ. Đặc điểm là trên người hai vợ chồng đều sẽ có cổ trùng, nên còn được gọi là cổ đồng tâm. Cổ trùng điểu tâm là cổ trùng thời cổ đại, theo lý mà nói là tổ tiên của tâm cổ. Cơ chế hoạt động có lẽ cũng có điểm tương đồng. Hôm đó hẳn là bà chưa nói hết. Bà ngoại bà không chỉ hạ cổ trùng lên người bạn đời của mình, mà còn tự hạ cổ trùng lên người mình. Chỉ khi trong cơ thể có một nửa cổ trùng mới có thể điều khiển nửa cổ trùng còn lại. Đội trưởng cục quản lý đặc biệt đang nghe lén bên cạnh nghe vậy, sắc mặt đại biến, nhìn cổ bà với vẻ kinh hãi. Trong tim bà có cổ trùng, anh ta kiến thức uyên bác, từng nghe nói qua rất nhiều cổ bà hạ bản mệnh cổ lên người mình, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể khống chế cổ trùng. Không ngờ người đàn bà này còn tàn nhẫn hơn, ngay cả cổ trùng thời cổ đại cũng dám gieo vào người mình. Cổ bà lại cười khan, vô cùng quỷ dị, không hề che giấu, thẳng thắn nói, cô, ta nói đúng đấy, cổ trùng điểu tâm quả thực là dùng M, á, U tim để nhận chủ. Cổ trùng điểu tâm còn mạnh hơn tâm cổ thông thường, bởi vì có thể di truyền từ đời này sang đời khác. Lúc bà ngoại kết hôn, đã dùng M, á, U tim nuôi dưỡng cổ trùng điểu tâm. Sau đó, hạ lên người hai vợ chồng. Bà ngoại bị đuổi ra khỏi cổ tộc, đến một miêu trại khác an cư lạc nghiệp. Tâm đã nguội lạnh, lại thêm lao lực thành bệnh. 40 tuổi đã thoi thóp, lúc đó bà ngoại hơi thở mong manh. Nhìn bà ta lúc đó còn thơ dại nằm bên giường bệnh, nói, chúng ta nên sống xê, hát, ế, tê có nhau. Sau khi ta chết, sẽ thôi, động cổ trùng, ông ngoại con cũng sẽ chết. Của bà lúc đó đã hiểu chuyện rất sớm. Trong lòng oán hận ông ngoại đã bỏ rơi bà. Giọng nói tràn đầy sự tàn nhẫn của trẻ con. Bà ngoại, ông ngoại sinh rất nhiều. Con với người khác, không thích chúng ta, chi bằng để bọn họ đều đi theo ông ngoại đi, tại sao bọn họ được sống sung sướng, vui vẻ như vậy, còn nhà bà ta lại thê thảm thế này. Bà ngoại lúc trẻ rất tàn nhẫn, nhưng lúc này lại có chút mềm lòng. Cách chương.